Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, nghệ thuật tổ hai người. Bất quá mặc kệ loại nào, Temari trong lòng thật giống như uống mật giống nhau. Cảm giác phương tâm đều là ngọt ngào đứng lên. Hai cánh tay đều là không tự chủ ôm chặt Vô Thương. Ta tin tưởng. Temari đôi mắt đẹp lóe ra giống nhau thần thái. Nhìn kỹ Vô Thương hai mắt, kiên định lại gan lớn biểu hiện ra tâm ý của mình. Vô Thương trong mắt tiếu ý càng tăng lên. Đột nhiên cúi đầu tại Temari đôi môi nhẹ nhàng mổ một cái. Chợt cười híp mắt nói. Trước cho ngươi đắp cái chương. Nhớ kỹ về sau ngươi liền là nữ nhân của ta. Temari bị thân không có phản kháng. Ngược lại là mặt cười lộ ra điềm mỹ tiếu dung. Nàng bản thân liền là lớn mật dũng cảm người. Đối với ái tình cũng là như vậy. Không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình vui sướng. Cân nhắc trăm dặm khoảng cách đối với Vô Thương mà nói vẻn vẹn chỉ là một chút thời gian là được. Ngăn cản, chỉ thấy một chỗ ở sa mạc trải rộng phong chi quốc ít có tồn tại thực vật xanh thung lũng không? Ôm Temari Vô Thương từ xa đã gần trong nháy mắt bay vọt đến tận đây. Đồng thời rơi xuống trong thung lũng. Gara ở nơi này sao? Ở Vô Thương đem chính mình thả. Temari nhìn quét thung lũng. Khi thấy cách đó không xa một khối nham bích cao ngất có thể chứng kiến phong ấn văn lộ nham thạch. Sau vội vàng nói. Temari thối lui đến bên đi. Vô Thương gật đầu. Luân hồi chuyển sinh mắt động sát lực. Hắn thậm chí có thể không nhìn nham thạch cùng phong ấn trực tiếp chứng kiến nội bộ tình huống. Lông mày của hắn cau lại. Phân phó một tiếng sau tay trái nhắm ngay nham thạch. Temari nghe vậy. Lập tức liền thối lui đến Vô Thương phía sau. Chợt khẩn trương nhìn nham thạch chỗ. Tựa hồ sợ thấy là Gara thi thể. Shinra Tensei. Một bàng bạc sức đẩy từ Vô Thương trong tay bộc phát ra. Hình thành một đạo vĩ đại sóng xung kích trực tiếp hung mãnh đụng vào nham thạch. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên. Nham thạch hòa diện phong ấn căn bản không được không chống đỡ nổi Vô Thương thả ra sóng xung kích. Trong nháy mắt bị tạc thành nát bấy. Lộ ra một cái mờ tối cái động khẩu. Mà ở cái động khẩu lộ ra chi. Lập tức bộc lộ ra tình huống bên trong. Chỉ thấy lõm xuống bên trong sơn động. Người xuyên hỏa vân hắc bào Deidara cùng Sasori đều là giật mình nhìn đột nhiên bị nổ tung cái động. Khẩu. Mà ở hai người một bên. Còn có thể chứng kiến tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nhúc nhích Gara. Chuyện gì xảy ra? Deidara tựa hồ cũng không biết Vô Thương cùng Temari đến. Chứng kiến bị thiết phong ấn cái động khẩu bị tạc mở. Ngạc nhiên nói. Giấu ở khôi lỗi phi lưu hổ bên trong Sasori cũng là kinh nghi bất định nhìn ngoài động. Mà đúng lúc này khi hắn chứng kiến từ ngoại giới đi tới Vô Thương cùng Temari sau ánh mắt nhất thời. Chấn động, không được, là đệ ngũ Hokage. Sasori vội vã hét lớn một tiếng. Phi lưu hổ bị hỏa vân hắc sợ lập tức nổ tung. Lộ ra một cái từ sắt thép chế tạo hạt tử vĩ. Như lâm đại địch nhìn Vô Thương. Cái gì? Deidara cũng là thấy rõ đi tới Vô Thương tướng mạo. Thần tình lập mã đại biến. Tay trái trực tiếp bỏ vào nhẫn cụ trong túi. Chế tạo bên ngoài bom đất sét. Vô Thương cùng Akatsuki cũng không phải đệ nhất tiếp xúc. Huống chi bây giờ Vô Thương uy hiếp nhẫn giới. Cơ hồ bị mọi người sở nhận thức. Deidara cùng Sasori tự nhiên nhận thức Vô Thương bộ dạng. Đứng ở cái động khẩu. Nhìn tình huống bên trong. Vô Thương không nhìn Deidara cùng Sasori địch ý. Ánh mắt trực tiếp ôi trao ngưng mắt nhìn ở tại tê liệt ngã xuống đầy đất Gara. Tự tay vồ giữa không trung. Một hấp lực từ Vô Thương bàn tay xuất hiện. Gara thân thể chịu đến vô hình khống chế. Trực tiếp bay đi. Bị hắn chộp vào tay. Gara. Đi theo Vô Thương phía sau Temari chứng kiến hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích Vô Thương. Nhất thời hoa dung thất sắc. Vội vã đi trước cha nhìn. Đã bị lấy đi nhất vĩ Sukaku sao? Vô Thương chỉ là nhìn thoáng qua sẽ biết Gara tình huống. Xem ra Akatsuki động tác so với hắn dự đoán còn đê bay muốn tới nhanh hơn. Gara trong cơ thể một đuôi đã tìm không thấy. Hơn nữa mất đi vĩ thú chi. Gaara cũng là đã sớm mất đi sinh mệnh. Vô Thương đem Gaara giao cho Temari. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Deidara cùng Sasori. Lạnh như băng nói. Cho hai người các ngươi tuyển trạch. Thần phục hoặc là chết. Chết là ngươi mới đúng. Deidara kiệt kiệt vô lễ nhe răng cười một tiếng. Chỉ thấy Vô Thương ra mặt đất đột nhiên bò lên một cái chỉ cao cỡ một người ngô công. Nhanh chóng quấn. Lượn quanh ở tại Vô Thương thân. Deidara cũng là ở Vô Thương hút đi Gaara thời điểm. Âm thầm lấy đất sét chế tạo ra ngô công. Đồng thời nằm vùng ở dưới nền đất vô thanh vô tức đi tới Vô Thương chỗ. Bạo nổ. Đang ở ngô công quấn. Lượn quanh ở Vô Thương thân lúc. Deidara lập tức ở trước người kết xuất một cái ấn. Trong miệng hét lớn một tiếng. Ầm ầm tương đương. Nổ lớn vang lên. Toàn bộ sơn động đều là rừng chấn động. A tương đương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá cũng không phải Vô Thương phát sinh. Mà là Deidara chính mình. Chỉ thấy bạo tạc xuất hiện địa phương rõ ràng là Deidara chỗ ở của mình. Mà Vô Thương không chỉ có không có tổn thương chút nào. Thậm chí nguyên bản quấn. Lượn quanh tại hắn người ngô công đều không thấy. Cái này là. Ở một bên Sasori khiếp sợ nhìn một màn. Trong mắt hắn, tình huống vừa rồi là Deidara thả ra đất sét ngô công quấn. Lượn quanh ở chính mình. Thậm chí còn không đợi hắn nhắc nhở. Deidara cư nhiên liền dẫn bạo liễu người đất sét ngô công. Để cho mình bị nổ tung che mất trong đó. Vô Thương nhìn phát sinh nổ tung Deidara cười lạnh một tiếng. Đối phương cho là mình thả ra đất sét ngô công thần không biết quỷ không hay. Lại không biết mình sớm đã phát hiện. Thậm chí lấy ảo thuật che mắt đối phương cảm giác, làm cho đối phương tưởng nhầm đất sét ngô công quấn, lượn quanh hắn, lại không biết ở tình huống chân thật, chỉ bất quá đối phương chính mình dùng đất sét ngô công quấn. Tha chính mình mà thôi, Deidara xem ra ngươi là tuyển trạch chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Vô Thương nhàn nhạt một tiếng, tay trái khẽ giơ lên, nhắm ngay đối phương, không được. Châm tám làn sóng, Sasori vừa nhìn thấy Vô Thương cử động, lập tức trương khai phi lưu hổ miệng. Ba, trực tiếp dày đặc độc thứ cùng độc châm dường như cuồng phong bạo vũ vậy hướng phía Vô Thương tịch. Quyển đi, Shinra Tensei, sức đẩy cuồng bạo bung ra, làm cho không khí gặp cường độ cao áp xúc tạo thành kinh khủng sóng xung kích. Không chỉ có đem Sasori bắn tới vô số độc châm đánh bay. Càng là giống như một đạo khí áp quang trụ đánh vào Deidara chỗ. Ầm ầm tương đương. Thân ở với trong lúc nổ tung Deidara trong nháy mắt cùng sau lưng nham bích bao phủ đang trùng kích. Sóng bên trong. Chỉ nghe đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên. Sơn động dường như tao ngộ hủy diệt công kích trực tiếp đổ nát nát bấy. Thậm chí cả tòa thung lũng nham bích đều là xảy ra văng tung tóe. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.